Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, dùng côn sào ấp trứng. Ngang, côn sào, một đầu ấu côn chính bay nhào tới, há mồm cắn về phía cái kia huyết sắc đại thủy mẫu. Cái này sinh vật rất quái dị, nó giống như có linh trí của mình, biết phản kháng, làm vi thực vật. Vốn là chỉ có thể bị côn ăn hết, nhưng bây giờ thế mà trái lại muốn ăn hết ấu côn. Không thể không nói khiến người ta kinh thán. Liễu Thanh không có can thiệp ấu côn, để chính nó đi giải quyết. Dù sao ấu côn có tôn nghiêm của mình, bị thực vật khiêu khích tự nhiên muốn cứu danh dự. Đương nhiên, vạn vật đều có thể vì chính mình đi phấn đấu cùng phản kháng. Huyết sắc thủy mẫu, nó phản kháng rất bình thường. Nếu là ấu côn bởi vậy đánh không lại, chỉ có thể nói quá cùi bắp. Thậm chí Liễu Thanh cũng sẽ không cứu nó. Một cái ngay cả mình vốn là khẩu phần lương thực đều đánh không lại ấu côn. Thật vô dụng, nuôi cũng là nuôi không. Lãng phí tư nguyên mà thôi. Oanh, hai đại cự thú đụng vào nhau. Huyết sắc thủy mẫu, tám cái xúc giác cùng nhau huy động. Đánh vào ấu côn trên thân tạo thành tiếng vang trầm nặng. Ngang, ấu côn rất phẫn nộ. Một miệng xé toang thủy mẫu một cái xúc giác nuốt xuống. Mà huyết sắc thủy mẫu cũng lộ ra nó che giấu cự miệng rộng, tràn đầy răng nanh, lít nha lít nhít mấy vạn viên răng nhọn lóe ra huyết sắc hàn mang. Răng rắc một tiếng, ấu côn phần lưng bị cắn xé một miệng lớn, huyết nhục đầm đìa. Nhìn lấy cái này thảm liệt thôn phệ chi chiến, Liễu Thanh mặt không biểu tình, thậm chí bất vi sở động. Đại nhân, ấu côn không có sao chứ? Namisa rất khẩn trương, lo lắng hỏi. Dù sao tại ấu côn thể nội còn có nàng tộc quần tồn tại đây. Nếu là ấu côn thua đây chẳng phải là cùng theo một lúc hết con bê. Cái kia còn chơi cái bóng. Liễu Thanh lại bình tĩnh nói. Bình tĩnh, ấu côn có thể tự mình giải quyết. Cũng là một cái biến dị thủy mẫu thôi. Có một chút năng lực rất bình thường. Sơn hải giới pháp tắc chính là như vậy. Không phải ngươi thôn phệ nó, cũng là nó ăn ngươi. Hắn nhìn vô cùng thông thấu. Sơn hải giới có chính mình pháp tắc. Ấu côn, làm sơn hải giới một đại bá chủ cấp cự thú, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Nó cần chính mình đi bảo trì phần này tôn nghiêm. Nếu không côn danh tiếng như vậy bại phôi. Yên tâm đi, ấu côn sẽ thắng. Liễu Thanh tự tin an ủi. Hắn nhìn chính đang kịch liệt chém giết, lẫn nhau cắn xé thôn phệ ấu côn. Nhất thời nửa khắc là không có cách nào phân ra thắng bại. Dù sao đầu kia biến dị huyết sắc thủy mẫu thực lực không yếu. Cả hai đánh cho phá lệ kịch liệt. Để nó tự mình giải quyết. Chúng ta đi trước côn sào bên trong tìm một chút. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp mang theo Namisa đi tới thi côn trên thân. Hắn điều khiển thi côn rời khỏi nơi này. Tiến về côn sào khu vực trung tâm tìm hiểu ngọn ngành. Nơi này ẩn giấu đi vô số bảo vật, tỉ như hỗn độn linh thạch thì là một loại. Một đường lên đụng phải không ít hỗn độn linh thạch đều bị hắn thuận tay thu lại. Chuẩn bị ban cho cửu lê tộc trên dưới người tu luyện hoàn toàn mới luyện thể thuật. Có hỗn độn linh thạch, chắc hẳn tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh một chút. Ầm ầm, Liễu Thanh lái thi côn rời đi. Chỉ còn lại có ấu côn ở nơi đó cùng huyết sắc thủy mẫu triển khai liều chết chém giết. Đây là một trận tôn nghiêm chi chiến. Ấu côn thắng liền có thể tiếp tục chi phối lấy loại này mỹ vị ngon miệng thực vật. Thua, cái kia huyết sắc thủy mẫu đem nghênh đón một lần đại thuế biến cùng tiến hóa. Thành làm một cái đánh bại côn xoay người đem ca sướng siêu cấp hung thú. Bên kia kịch liệt chém giết. Bên này, Liễu Thanh mang theo thi côn thoải mái nhàn nhã hướng về côn sào hạch tâm bơi đi. Xuyên qua trùng điệp sương mù hỗn độn. Sau đó không lâu, rốt cục đi tới côn sào hạch tâm khu vực. Nơi này khắp nơi tràn ngập cuồng bạo hỗn độn khí. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị nơi này hỗn loạn năng lượng xoắn nát thành cạn bã. Mà côn, bản thân sinh ra ở chỗ này. Nhục thân thể phách cường đại. Tự nhiên như cá gặp nước đồng dạng không nhìn chung quanh cuồng bạo hỗn độn khí. Ngược lại là có một loại không hiểu tăng thêm. Hấp thu cuồng bạo hỗn độn khí để côn càng thêm cường đại. nơi này tồn tại một loại nào đó hỗn loạn pháp tắc. Đại đạo nhiễu loạn, trật tự sụp đổ, Liễu Thanh vừa tiến đến thì đã nhận ra không giống nhau địa phương. Côn Sao Hạch Tâm, lại là pháp tắc nhiễu loạn, đại đạo trật tự sụp đổ, hoàn toàn không tồn tại đại đạo pháp tắc, hỗn loạn, cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt, nơi này như thế nào dựng dục ra côn. Đại nhân ngươi nhìn, lúc này, Namisa chỉ trước mặt cuồng bạo sương mù hỗn độn, chỗ đó có từng mảnh to lớn toái phiến phiêu tán. Nhìn kỹ, lại là một số to lớn vỏ trứng. Không sai, cũng là vỏ trứng, là côn vỏ trứng. Liễu Thanh giật mình minh bạch, những thứ này vỏ trứng toái phiến, chính là côn xuất thế sau tàn lưu lại một số vỏ trứng toái phiến. Nơi này có không ít tàn phá vỏ trứng. Số lượng rất nhiều, xem chừng đã từng chỉ ít có qua mấy trăm đầu côn ở chỗ này xuất thế. Như thế đến xem, toàn này côn xào chỉ ít thai nghén qua mấy trăm đầu côn đi ra. Nhiều như vậy số lượng côn, đều đã chết sao? Dĩ nhiên không phải, Liễu Thanh hiểu rõ đến. Côn tập tính là độc lập, ưa thích độc ở, từ lúc vừa ra đời bắt đầu cũng là cô độc sinh hoạt cùng trưởng thành. Chỉ có đến sinh sôi tập kết, côn mới có thể tìm một cái bạn lữ, sau đó uẩn dục một số đời sau, lại trở lại côn xào ấp trứng đời sau. Cho nên, trong cuộc đời, côn sẽ chỉ có hai lần lại côn xào bên trong ở lại. Một lần là lúc xuất thế, một lần là sinh sôi đời sau thời điểm. Những thứ này vỏ trứng thuộc về đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Thậm chí phía trên còn lưu lại một chút đặc thù bản nguyên chi lực, có thể dùng để làm thuốc tài liệu. Liễu Thanh nắm lấy một khối nho nhỏ vỏ trứng quan sát rồi nói ra, những thứ này vỏ trứng còn có một tia một luồng đặc thù bản nguyên chi lực lưu lại. Dựng dục côn vỏ trứng, tự nhiên có đặc thù lực lượng, mặc kệ là luyện khí hay là làm thuốc, đều là đỉnh cấp tài liệu. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ vỏ trứng đều hữu dụng, chỉ có cực ít bộ phận tàn lưu lại đặc thù bản nguyên chi lực mới có tác dụng. Liễu Thanh góp nhặt không ít phá nát vỏ trứng, xem như tài liệu thu thập lên. Tại côn xào trong trung tâm, có một cỗ để hắn cảm thấy uy hiếp khí tức, không hiểu áp lực, thì côn đã nhận ra cái gì. Ngừng thân thể cao lớn, một đôi tinh hồng con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm côn xào hạch tâm vị trí. Chỗ đó đang có lấy từng đoàn hỗn độn khí lưu phun trào, bao vây lấy một mảnh nho nhỏ u ám khu vực. Nếu là nhìn kỹ còn có thể trông thấy chỗ đó có một luồng đặc thù khí tức. Thật là kỳ lạ địa phương. Liễu Thanh một phen cảm ứng sau không thể không cảm thán nói. Côn Sao là một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Hắn thậm chí có loại cảm giác, có thể dựng dục ra côn địa phương tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết cùng lực lượng. Nơi này là không có thể làm cho viễn cổ dị thú trứng ấp trứng đâu. Nhìn lấy côn xào thần bí hợp quần khu vực, vô số vỏ trứng toái phiến phiêu tán đi qua, nhưng trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, chính mình lấy được viên kia viễn cổ dị thú trứng, có thể hay không ở chỗ này ấp trứng đi ra. Ông, lúc này, tại thể nội hỗn độn giới thế giới thụ phía trên treo viễn cổ dị thú trứng bỗng nhiên phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, nó giống như đã nhận ra cái gì, không biết. Nó có thể hay không ở chỗ này ấp trứng đi ra? Liễu Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ. Viễn cổ dị thú trứng đến cùng có thể hay không tại côn xào bên trong ấp trứng thành công? Đến muốn thử một lần. Bạch, chỉ thấy hắn đưa tay vạch một cái. Một khỏa phong cách cổ xưa dị thú trứng xuất hiện tại trước mắt. Chính là viễn cổ dị thú trứng. Một bên Namisa nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh trong tay thêm ra tới một khỏa cổ quái dị thú trứng. Trong nội tâm nàng toát ra một cái nghi vấn. Đây là muốn ở chỗ này ấp trứng. Nhưng nơi này là côn xào A. Mà Liễu Thanh động tác kế tiếp để cho nàng trực tiếp mộng. Siêu. Hắn đem dị thú trứng hướng về trước mặt một mảnh u ám hạch tâm khu vực quăng tới. Viễn cổ dị thú trứng rung động dữ dội lấy. Dường như cũng mộng. Nó không có đi đến chủ nhân thế mà đưa nó cho quăng vào côn xào hạch tâm khu vực. Muốn ở chỗ này ấp trứng đi ra. Ầm ầm, dị thú trứng vừa ra, lập tức dẫn phát toàn bộ côn xào chấn động. Một cỗ như có như không khí tức thần bí đột nhiên bạo phát. Có lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh về phía viên kia viễn cổ dị thú trứng. Dị thú trứng cũng là một cái dị loại, không thuộc về côn tộc. Vừa xuất hiện tại côn sào bên trong lập tức liền đưa tới côn sào bản thân ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, đó là thuộc về côn sào lực lượng, cực kỳ khủng bố. Ông một tiếng, dị thú trứng xuyên qua cuồng bạo hỗn độn khí lưu, đã rơi vào côn sào hạch tâm, lập tức bị vô số thần bí năng lượng bao vây lấy. Thế mà thật sự hữu hiệu quả. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy dị thú trứng, vậy mà thật thành công dẫn phát côn sào đặc thù lực lượng tầng tầng lớp lớp bao vây lấy bắt đầu. Ấp trứng, dùng côn sào đến ấp trứng khác dị thú trứng, cũng thua thiệt Liễu Thanh nghĩ ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.